Vạn đạo Long Hoàng, chương 237, kinh người thu hoạch, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoa Trì cường thế vô cùng, dẫm trận tại chỗ tiến lên, mấy cái hoàng thất võ tông cảnh trường lão, chặt chẽ đi theo sau lưng Hoa Trì, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, thực là muốn chết. Thu Vô Trì trong nội tâm gào thét nhưng tối chung không có ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, Thập Phương Kiếm Phái còn chưa tới cùng hoàng thất vạch mặt thời điểm, mà Hoa Trì chính là chân chính hoàng tử, đương kim hoàng đế bát nhi tử, nếu như ngay cả Hoa Trì cùng một chỗ giết cái kia chính là muốn cùng hoàng thất vạch mặt khai chiến, đến lúc đó bốn đại tông môn liên thủ tiến công Thập Phương Kiếm Phái cũng không chịu đựng nổi. Huống hồ, lần này hoàng thất đến cao thủ không ít, cho dù muốn động thủ, hắn cũng không có nắm chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt tốt, rất tốt, bát hoàng tử, ngươi là quyết tâm cùng với Thập Phương Kiếm Phái đối nghịch rồi, hy vọng ngươi không phải hối hận, còn có, ngươi cho rằng như vậy có thể bảo trụ thiên vân sao? Ngây thơ, chúng ta chờ xem. Thu Vô Trì nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, mang theo Thập Phương Kiếm Phái đệ tử đã đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập Phương Kiếm Phái nhân nguyên một đám mặt âm trầm, khó coi phải chết. Lần này huyết nghĩ bí cảnh chuyến đi, bọn họ có thể nói bại hoàn toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên giết đại lượng tướng tinh điện đệ tử, nhưng tại bọn hắn xem ra, những cái kia chỉ là đám ô hợp. Mà Thập Phương Kiếm Phái đệ tử cũng tổn thất 6-70 nhân, đặc biệt là Dương Tái Thiên bị đánh chết này càng là tổn thất thảm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, Thập Phương Kiếm Phái đệ tử, đại bộ phận chữ vật giới chỉ đều bị Lục Minh cướp lấy rồi, đại bộ phận huyết nghĩ chi noãn đều rơi vào Lục Minh trên tay, không sai biệt lắm là viên bi vô thu, mất mặt ném về tận nhà rồi. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Phát lão già cười to thoải mái vô cùng, thiên vân bao nhiêu tạ Hồng Trường lão, đa tạ bát hoàng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiến lên, hướng Hồng Phát lão già cùng Hoa Trì ôm quyền biểu thị cảm tạ. Thiên vân, không cần đa lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Trì nâng dậy Lục Minh, Thiên Vân, lão phu cũng muốn cảm tạ ngươi thì sao? Không chỉ giúp ta thắng được một khối thiên tinh bí ngân, cũng hung hăng chèn ép thoáng một phát Thập Phương Kiếm Phái khí diễm, thật sự là đại khoái nhân tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Phát lão giả cười nói, bọn hắn muốn giết ta, ta chỉ là phản kích mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười nói, ha ha, đi chúng ta hồi trở lại tướng tinh điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Phát lão già cười to, khua tay nói. Lúc này, một đoàn người trở lại tướng tinh điện, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi trước kiểm lại một chút thu hoạch ngày mai sáng sớm, tới đây kiểm kê huyết nghĩ chi noãn số lượng. Tại tướng tinh điện một tòa trong đại điện, Hồng Phát lão giả phân phó nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người gật gật đầu, lập tức đều tán đi rồi. Lục Minh trở lại ký túc xá, liền vội vàng tiến vào chí tôn trong thần điện, hắn có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút thu hoạch của mình rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mặt của hắn, chồng chất lấy một đống chữ vật giới chỉ có gần 300 cái, đều là Thập Phương Kiếm Phái đệ tử đấy. Lục Minh bắt đầu kiểm kê lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết nghĩ chi noãn phóng một khối, linh tinh phóng một khối. Những vật khác cũng chia loại cất kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ đạc thật sự nhiều lắm, phen này kiểm kê, Lục Minh trọn vẹn dùng 6 giờ. Nhìn trước mắt đồ vật, Lục Minh trợn mắt há hốc mồm, sau đó chính là cuồng hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu hoạch thật sự quá lớn, huyết nghĩ chi noãn, Thập Phương Kiếm Phái đệ tử đạt được đấy, tăng thêm hắn theo huyết nghĩ trong sào huyệt đạt được đấy, trọn vẹn 2 vạn hơn 3.000 khỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, huyết nghĩ trong xào huyệt có hơn 13,000 khỏa, mà thập phương kiếm phái gần 300 nhân cũng cống hiến 10,000 khỏa tả hữu. 20,000 hơn 3,000 khỏa, đây là cỡ nào nhất cái khổng lồ số lượng, tại trong lịch sử chưa từng có nhân có thể được đến nhiều như vậy huyết nghĩ chi noãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo lục khỏa huyết nghĩ chi noãn có thể hoán đổi nhất khỏa luyện huyết đan, 23,000 khỏa huyết nghĩ chi noãn có thể hoán đổi 3,800 bao nhiêu khỏa rồi. 3,800 bao nhiêu khỏa luyện huyết đan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt thẳng tỏa ánh sáng, thứ hai huyết mạch thức tỉnh trước tích lũy càng nhiều càng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dùng nhất cái chữ vật giới chỉ đem huyết nghĩ chi noãn toàn bộ thu vào đi. Sau đó, lại nhìn về phía này một đống lớn linh tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng chừng 62,000 khối linh tinh, Lục Minh thiếu chút nữa chảy nước miếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng thêm lúc trước hắn linh tinh, đã sớm đột phá 70,000 khối. Vẫn là đánh cướp đến sảng khoái a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm thán, đương nhiên, đây chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới đánh cướp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ huyết nghĩ chi noãn cùng linh tinh, vật gì đó khác như các loại linh thảo, linh dược, linh binh, các loại tài liệu luyện khí cũng chồng chất như núi. Bất quá phần lớn phẩm cấp không cao, số ít tam cấp, đại bộ phận đều là cấp 2, nhất cấp đấy. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nhiều như vậy cũng là giá trị kinh người. Những thứ không nói khác nhưng là mấy trăm chữ vật giới chỉ, giá trị đều kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ý định tìm một cơ hội, đem những này hỗn tạp đều thanh lý mất. Đem toàn bộ hết gì đó thu thập xong, Lục Minh cảm thấy mỹ mãn bắt đầu tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm sau, Lục Minh đi vào này tòa đại điện, phát hiện Hồng Phát lão giả còn có Hoa Trì đều đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên Vân, Hoa Trì cười cùng Lục Minh chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đồng dạng mỉm cười. Ngoại trừ bọn hắn ngoại cũng có mấy cái hoàng thất đến lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu, hơn 20 cái tham gia huyết nghĩ bí cảnh đệ tử đều đến rồi. Tốt rồi, hiện tại đem các ngươi tại theo huyết nghĩ bí cảnh đạt được huyết nghĩ chi noãn lấy ra kiểm kê, sau đó giao cho hoàng thất mấy vị trường lão mang về luyện chế luyện huyết đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới bình thường tình huống, ba khỏa huyết nghĩ chi noãn có thể luyện chế nhất khỏa luyện huyết đan, theo như quy củ các ngươi nộp lên lục khỏa huyết nghĩ chi noãn có thể hoán đổi nhất khỏa luyện huyết đan. Hồng Phát lão giả lại nói một lần quy củ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người gật gật đầu. Lập tức một thanh niên tiến lên, xuất ra nhất cái chữ vật giới chỉ sáng lên, lập tức trên mặt bàn xuất hiện từng khỏa hồng nhuận phơn phớt óng ánh huyết nghĩ chi noãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có trường lão bắt đầu kiểm kê, tổng cộng 62 khỏa huyết nghĩ chi noãn, 60 khỏa có thể hoán đổi 10 khỏa luyện huyết đan, nhiều ra 2 khỏa huyết nghĩ chi noãn, hoàng thất gia linh tinh mua sắm, dựa theo 300 khối linh tinh nhất khỏa thu mua, ngươi nguyện ý sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hoàng thất trường lão hỏi. Ta nguyện ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thanh niên kia nói, huyết nghĩ chi noãn, nếu như không biết luyện chế luyện huyết đan, này giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng bán đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 300 khối linh tinh một khối, bên cạnh Lục Minh hít vào khí lạnh, trong mắt phát ra cực nóng hào quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đều muốn đem toàn bộ huyết nghĩ chi noãn bán đi rồi, này có thể có bao nhiêu linh tinh? Đương nhiên, chỉ là ngẫm lại mà thôi, nhiều hơn nữa linh tinh cũng không có luyện huyết đan trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thị trường, cho dù ngươi có linh tinh cũng là mua không được luyện huyết đan như vậy đan dược đấy. Đón lấy nguyên một đám kiểm kê lên, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những góc truyện audio.com này tướng tinh điện đệ tử, đại đa số lấy được huyết chi chứng, cũng không phải rất nhiều, tại 100 tả hữu tối đa nhất cái cũng mới 200 xuất đầu. Ngược lại là Minh Thành, lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, hắn đạt được huyết nghĩ chi noãn, khoảng chừng 360 bao nhiêu khỏa, tạm thời xếp hạng thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thành nhếch miệng cười không ngừng, hắn có thể được đến nhiều như vậy, may mắn mà có Lục Minh, hắn đi theo Lục Minh tại huyết nghĩ trong xào huyệt săn giết huyết nghĩ, đã lấy được hơn 200 khỏa tăng thêm hắn mình đấy, tựu có 360 bao nhiêu khỏa rồi. Hiện tại Thiên Vân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Phát lão giả nói, vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lục Minh trên người, lộ ra vô cùng vẻ chờ mong. Lục Minh thế nhưng là đánh cướp đại bộ phận thập phương kiếm phái đệ tử chữ vật giới chỉ A-Hát, có thể được đến bao nhiêu khỏa huyết nghĩ chi noãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người phi thường tò mò, cái này, cái bàn này có thể hay không quá nhỏ rồi, đoán chừng không bỏ xuống được A-Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn này bàn lớn, cười khổ một tiếng nói. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người sững sờ, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.